Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 368, đình thẩm. Hạ, chỉ là lúc này McGonagall giáo sư lông mày vẫn nhíu chặt. Nàng tựa hồ rất không vừa ý loại này nhảy qua trình tự cách làm. Hơn nữa đã cảm giác được một chút dị thường. Này tựa hồ không đem là một hồi có thể xưng tụng công chính thẩm phán, lần trước người trong cuộc cũng không có mặt, mà ở trước đó không lâu, hắn chủ động tìm tới chúng ta, yêu cầu làm sáng tỏ chân tướng, một cái chất phác giọng nữ ở phòng thẩm phán bên trong hưởng lên. Sir Grimsdor lông mày đồng dạng trói chặt, làm không có bị bắt mua người. Hắn tương đương mẫn cảm, ta cảm thấy dùng tự thú cái từ ngữ này tốt hơn, hắn đứng dậy nói rằng. Draco hắn vẫn không có bị định tội, không phải tội phạm, còn có hắn không có thành niên. Narcissus lập tức đứng lên phản bác, có mấy người tà ác là trời sinh, cùng tuổi không quan hệ. Sir Grimsdor hung tợn phản bác, sau đó dùng hắn cái kia hung ác ánh mắt trường cách đó không xa Lucius một chút. Đương nhiên cũng không bài trừ là di truyền, làm can. Lucius nắm chặt chính mình ma trượng, lập tức cũng từ chỗ ngồi đứng lên, yên lặng. Một cái nghiêm túc giọng nữ đánh gãy sắp khả năng phát sinh tranh chấp, nơi này là phòng thẩm phán, không phải hẻm xéo mua đi chàng, mở miệng chính là bôn nữ sĩ. Một cái gàn bướng phụ nữ trung niên, ở Umbridge tuyên cáo mở phiên tòa sau khi, trên căn bản liền đem nhiệm vụ chuyển giao đến trên đầu nàng, chúng ta không ngại nghe một chút. Người trong cuộc là nói thế nào, nàng nói tiếp Malfoy một chữ quý như vàng. Dùng trầm thấp giọng điệu nói rồi một cái từ ngữ. Đoạt hồn chú, Imperius Curse, này cũng đẩy đến không còn một mống. Cùng cha của hắn giống như đúc, Sir Grimsdor con mắt híp lại. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười, có điều người chung quanh hiển nhiên không phải muốn như vậy, bọn họ không ngừng gật đầu. Lộ làm ra một bộ nguyên lai biểu tình như vậy, tựa hồ cảm thấy thuyết pháp này đã rất có sức thuyết phục. Sir Grimsdor nụ cười trên mặt thu lại, siết chặt quả đấm của chính mình. Ai đối với ngươi triển khai cái này ma chú? Ngươi ở kèm hai bên Delacour tiểu thư thời điểm, tiểu Barty Crouch đã xa lưới. Sir Grimsdor từng chữ nói, ta không rõ ràng. Ở ta khôi phục ý thức thời điểm, chỉ phát hiện mình mê man ở dã ngoại. Trước ý thức vẫn là mông lung, Malfoy duy trì một loại vững vàng ngữ khí nói rằng, quá buồn cười. Không phải sao, ai cũng có thể sử dụng lấy cớ này đem tội danh đẩy đến không còn một mống, hắn cười to lên, có điều. Nhìn qua, không người nào phụ họa hắn, đại đa số đều tán thành gật gật đầu. Sir Grimsdor dày đặc lông mày chăm chú chú ở cùng nhau, Malfoy một nhà đã đối với Delacour tiểu thư cho thấy thâm trầm áy náy, để cầu cho bọn họ lượng giải. Hiện tại nàng vị trí chính là St. Mungo bệnh viện phòng bệnh tốt nhất. Umbridge nói chen vào đi. Vào dưới đài bồi thẩm viên lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, thân là người bị hại, vẫn cứ đối với bị chính mình liên lụy người vô tội báo lấy quan tâm. Cho dù này cũng không phải trách nhiệm của hắn, Umbridge trước tiên gióng lên, trưởng McGonagall. Giáo sư chân mày nhíu chặt hơn. Loại này hết sức hướng phát triển thực sự không thể để cho nàng thỏa mãn, ngài là làm sao sẽ cho rằng người bí ẩn sẽ chọn một cái còn vị thành niên học sinh đi thực hiện kế hoạch của hắn. Này không phải rất buồn cười không? Umbridge tiếp tục nói chen vào nói rằng, cái kia đến hỏi trước một chút cha của hắn đúng hay không cho hắn làm tốt một cái tốt đại biểu. Sir Grimsdor nhún vai một cái, ta sẽ vào lần này đình thẩm kết thúc sau đó nhấc lên mới tố tụng, cáo ngươi phỉ báng. Lucius kích động đứng lên, cái kia ta chờ, cánh tay trái của ngươi khẳng định có hắc ma tiêu ký. Sir Grimsdor bên cạnh một cái có chút gầy gò nam nhân lập tức đứng lên, hiển nhiên trước là chịu đến hắn thụ ý, quay về Malfoy chất vấn. Sir Grimsdor trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đoạt hồn chú Imperius Curse, lý do này, trên thực tế đủ để trốn tránh tất cả trách nhiệm, cho dù thật sự có, cũng không quá có thể nói rõ vấn đề gì. Hơn nữa hắn cũng không biết, người này đã bị bắt mua. Lúc này Lucius trên mặt cũng lộ ra thả lỏng biểu hiện, hết thảy đều hướng về chính mình cần phương hướng phát triển. Ngồi trở lại đến chỗ ngồi thẩm phán chỗ ngồi Malfoy nghe vậy, cũng lập tức đem chính mình cánh tay trái tay áo quyển đi tới cánh tay lên rất sạch sẽ. Cái gì đều không có làm người ta bất ngờ chính là, nhìn như đơn bạc thân thể, cùng gầy yếu cánh tay, trong đó kỳ thực tiềm tàng rất nhiều sức mạnh. Chỉ có điều trên cánh tay bắp thịt không phải loại kia kiện mỹ người cường tráng dáng dấp, mà là thu lại thành từng đạo trôi chảy đường nét, có thật nhiều ma pháp có thể ngụy trang. Người đàn ông kia ngữ khí vì đó hơi ngưng lại, ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nghi vấn đạo: ta xin gọi đến Mét Ai Mút Đi tiên sinh tiến hành kiểm chứng. Người đàn ông kia cao giọng nói: ta tán thành, lần trước thẩm phán Mút Đi tiên sinh cũng là chứng nhân một trong. Hắn hoàn toàn có lý do xuất hiện. Sir Grimser lập tức tán thành nói: Mút Đi ma nhãn có thể nhìn thấu hầu như tất cả ngụy trang. Liền ngay cả ba thánh khí một trong chí tôn áo tàng hình cũng sẽ bị hắn cái kia con mắt cho nhận. Biết được hắn từ ngoài cửa lớn, kéo lấy hắn cái kia qua mộc chân, lay động loáng một cái đi vào. Con kia màu xanh thăm thẳm ma nhãn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ viền mắt bên trong nhảy ra. Mà Narcissus, nhưng là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, mí mắt đóng lên. Theo bản năng không muốn xa rời đem đầu tựa ở chồng mình trên bả vai. Mà Lucius cũng ôm bả vai của nàng. Không ngừng trấn an Mét Ai Mút Đi chậm rãi lướt qua hai bên tọa đang chỗ ngồi lên bồi thẩm viên. Đi xuống cầu thang, cuối cùng đi tới Malfoy trước mặt. Dùng con mắt của hắn cẩn thận quan sát người học sinh này. Malfoy trong mắt màu xám bên trong ánh mắt một bước cũng không nhường cùng với đối diện. Phảng phất hắn cái kia làm người sợ hãi ma nhãn hoàn toàn không tồn tại như thế, gian trá tiểu quỷ. Mút Đi đối với hắn đầy dẫy địch ý, giọng khàn khàn tiết lộ mà ra, sau đó đem ánh mắt rời xuống đến trên cánh tay của hắn, vẻn vẹn là vội vã xẹt qua thoáng nhìn. Mút Đi phải có kết luận, mặt trên không có bất kỳ đánh dấu. Hắn sau đó lạnh lùng nói: Sir Grimser lúc này mới nhận ra được có chút không đúng, ngoáy đầu lại đi. Đánh giá thủ hạ của hắn, lúc này yên lặng cúi đầu, không nói một lời. Malfoy trước mắt, tả hữu hai bên bồi thẩm đoàn thành viên bắt đầu lại xì xào bàn tán lên, mỗi một lần thấp giọng thảo luận, đều là một lần lập trường rời đi. Sir Grimser lập tức nhìn phía bên cạnh hắn người đàn ông kia. Lúc này vẻ mặt của hắn cũng trở nên hơi cứng ngắc. Ta nghĩ hiện tại tình cảnh đã rất rõ ràng, đúng không? Umbridge nắm bắt cổ họng, dùng lanh lảnh âm điệu nói rằng, nhếch lên ngón tay, bày ra một bộ tình thế bắt buộc dáng dấp. Ta nghĩ các vị có thể bỏ phiếu thừa nhận Draco Malfoy tiên sinh vô tội, xin giơ tay. Rất nhanh, từng con tượng trưng vô tội kết luận tay từ trên đài không ngừng bay lên, chỉ có vẻn vẹn mấy người không có nhấc tay, kết cục rất rõ ràng. Rất tốt, tiểu tử, người tốt nhất đừng lộ ra sơ sót. Sir Grimser cuối cùng hung tợn nói một câu, mang theo thủ hạ của hắn ảo não rời đi phòng thẩm phán. Được, ta chính thức tuyên bố Draco Malfoy tiên sinh làm đình phóng thích, tùy ý phê giáo. Mặc áo bào đỏ bồi thẩm đoàn thành viên lúc này tiếp liền đứng dậy, tự phát vỗ tay. Quá tốt rồi, Draco. Hầu như là ngay lập tức, Narcissus liền từ trên băng ghế đứng lên, từ trên bậc thang từng bước một chạy xuống, vọt tới con trai của nàng trước người, đem hắn ôm vào trong lòng. Ngồi ở bên trong bài McGonagall giáo sư cũng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Malfoy tiên sinh, ta thừa nhận ngươi có thể bắt tay về giáo sắp xếp, còn có nếu như muốn xin AOS hoãn thi, xin mời nhanh chóng. Ngươi đã lạc hậu một đoạn dài chương trình học. McGonagall giáo sư dùng một chủng công sự tình công ngữ khi nói rằng, đúng đúng đúng. Narcissus gật đầu liên tục. Ngươi sách giáo khoa ta đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể đi đi học. Draco, Narcissus lau một cái khóe mắt, vui mừng nói. Trước hắn ở lại phòng ngủ vật phẩm đã bị triệt để thanh tra một lần, ở xác nhận không có nguy hiểm gì vật phẩm sau khi, hiện tại đã bị chuyển trở về nhà bên trong. Được rồi, mẹ. Có điều ta cảm thấy ta không có hoãn thì cần phải. Malfoy quay về mẹ của nàng nói.